Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn muốn gặp cô nhanh hơn, xe cũng chạy nhanh hơn, may là buổi tối đường vắng, khoảng 8 giờ đã đến trường đến nơi. Anh đỗ xe gần cổng trường, vừa bước xuống đã thấy trong nhà hàng đối diện có bóng dáng quen thuộc. Đồng tử co lại, bên cạnh cô còn có hai người đàn ông, anh cũng không cần biết họ là ai. Trong mắt tràn đầy tức giận và bất an, một người phụ nữ xinh đẹp như cô, trong trường nhiều nam sinh, rất được săn đón. Nắm đờ, em không kiềm chế được siết chặt. Cô ấy đã, nghĩ đến đây, ánh mắt chỉ còn hàn khí. Chu Linh Vận vẫn đang chăm chú phân tích kỹ thuật dự án, nhưng hai bạn nam kiến thức có hạn, nghe nhiều chỗ không hiểu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không hiểu sao, cô đột nhiên cảm nhận có ánh mắt nóng bỏng đang dán vào mình. Vô tình ngẩng đầu, thấy bên ngoài nhà hàng có bóng dáng quen thuộc. Cũng không quen lắm, chỉ là ấn tượng sâu sắc thôi. Hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ mặc bộ đồ tập thường ngày, áo xám quần đen ngắn, trông vừa thoải mái vừa gọn gàng. Người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, môi mỏng khép chặt, trông vô cùng lạnh lùng. Anh ta có ý gì vậy? Đang chờ mình sao? Nếu không biết anh có Bạch Nguyệt Quang, cô suýt nữa đã tin anh chân thành với mình. Loại đàn ông tệ bạc này, không cần thiết phải tiếp xúc nhiều, đến lúc hủy hôn là xong. Ban đầu cô tưởng anh chỉ đứng đó một lúc rồi đi, nhưng ánh mắt quá nóng bỏng, khiến cô khó chịu. Những ký ức cố tình lãng quên, giờ lại hiện lên trong đầu. Đặc biệt là đêm đó ở Quảng Châu khách sạn, trong lòng cô bỗng nóng lên, lại tức giận vì những suy nghĩ mất kiểm soát này. Cô vào nhà vệ sinh, sau đó lấy ví ra tính tiền. Quay lại chỗ ngồi, phát hiện anh vẫn đứng đó. Chu Linh vẫn cảm thấy không thể ở đây thêm nữa, liền nói với Nhung Nghị và Hướng Minh Bác. Cũng muộn rồi, chúng ta về ký túc thôi, mấy cuốn sách tôi nói, nhớ đọc nhé. Chiều mai tan học, chúng ta lại họp tiếp. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường hai bạn nam gật đầu, đứng dậy cùng Chu Linh Vận rời nhà hàng. Nhìn thấy Chu Linh Vận ra khỏi nhà hàng mà không chào mình, Nghiêm Mộ Hàn càng tức giận, gân xanh nổi lên trán. Cô rõ ràng đã thấy anh, sao lại giả vờ không thấy? Khó khăn lắm mới gặp mặt, chẳng lẽ chỉ để làm anh bực mình? Nghiêm Mộ Hàn vô cùng khó chịu, bước chân tiến về phía cô. Chu Linh Vận vốn định giả vờ không thấy, nhưng khi anh đến gần, cô không thể làm ngơ được nữa. Người đó quen cậu à? Nhiều Nghị đứng cạnh hỏi. Chu Linh Vận mắt chớp chớp, không trả lời. Đến khi anh chặn đường, ba người đều dừng bước. Đồng chí, có việc gì không? Hướng Minh Bác hỏi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn Chu Linh Vận, cô vẫn im lặng, thất vọng khó tả. Các bạn, tôi có việc cần đến giảng đường khoa vô tuyến điện, có thể chỉ đường giúp không? Chu Linh Vận ngẩng đầu nhìn anh, thì ra anh không phải đến tìm mình. Vô cớ thất vọng, sao lại thế? Chúng tôi vừa là sinh viên khoa vô tuyến điện, tôi dẫn anh đi nhé. Hướng Minh Bác nhiệt tình nói. Nhiều Nghị thấy Hướng Minh Bác đi, liền nói với Chu Linh Vận. Đêm khuya rồi, bên ngoài không an toàn, tôi đưa cậu về ký túc nhé. Chu Linh Vận liếc nhìn, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Mộ Hàn, môi mỏng anh khép chặt, rất lạnh nhạt. Không cần, tôi còn phải đến thư viện. Chu Linh Vận không muốn về ký túc, mấy người đã vào trong trường, thư viện và khoa vô tuyến điện cũng thuận đường. Nhiều Nghị suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cuốn sách cậu nói, tôi cũng cần mượn ở thư viện. Bốn người lại cùng đi một đoạn, Nghiêm Mộ Hàn nghe họ nói chuyện học hành, cũng khá bình thường. Nhưng anh vẫn rất khó chịu, muốn dẹp mấy người vướng mắt này đi. Đi vài trăm mét, bốn người chia tay, Chu Linh Vận và Nhiêu Nghị đến thư viện, Nghiêm Mộ Hàn và Hướng Minh Bác đến khoa vô tuyến điện. Sau khi chia tay, Chu Linh Vận im lặng suốt đường. Cô và Nhiêu Nghị không thân, chỉ nói chuyện học hành, chuyện khác không nhắc đến. Nhiêu Nghị thỉnh thoảng hỏi kiến thức chuyên môn, cô đều giải đáp. Không lâu sau, hai người đến thư viện, Nhiêu Nghị đột nhiên hỏi. Tôi cảm thấy người đàn ông khí thế mạnh mẽ lúc nãy hình như từng gặp ở đâu. Linh ngẫm, cậu quen anh ta à? Lại bị nhắc đến, sắc mặt cô đơ ra, trong lòng chấn động, không muốn phủ nhận, đành thành thật nói. Quét, chỉ là có chuyện khó nói. Kỳ lạ thế, Nhiêu Nghị cũng không tiện hỏi thêm. Cậu cãi nhau với anh ta à? Chu Linh Vận ngạc nhiên nhìn Nhiêu Nghị. Không hẳn, Thấy cô không hứng thú nói, Nhiêu Nghị không hỏi nữa. Tôi đi tìm sách trước. Chu Linh vẫn không mượn sách, cũng không trả sách, mà đến bức tường nan đề, xem, gặp Nghiêm Mộ Hàn, cả tối cô không có tâm trạng học. Xem đề bài cũng không vào, ngồi thẫn thờ một lúc, cô rời thư viện, dù sao cũng không tập trung học được, chi bằng về ký túc. Chỉ là ký túc xá cấp nước tập trung, 9 giờ mới có nước, giờ mới hơn 8 giờ, không có nước nóng tắm. Vì vậy cô đi ra sân vận động dạo chơi, vận động cũng tốt. Tập thể dục ca, CSTH, CS dopamine trong cơ thể, tâm trạng sẽ tốt hơn. Nghĩ là làm, cô bắt đầu chạy trên sân, cùng hướng Minh Bác đến khoa vô tuyến điện, Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng tìm được giáo sư Bùi. Giáo sư Bùi giới thiệu với Nghiêm Mộ Hàn mẫu thiết bị liên lạc mới này. Sao đột nhiên công nghệ lại đột phá thế? Nghiêm Mộ Hàn không hiểu, vấn đề làm họ đau đầu nửa năm, tuần trước chưa có đột phá, tuần này sao đột nhiên tốt? Chuyện này, phải cảm ơn một sinh viên đã cung cấp ý tưởng thiết kế mạch. Giáo sư Bùi nói đến đây cũng khá cảm khái. Có sinh viên như vậy là chuyện tốt. Giáo sư Bùi thở dài. Chỉ là chúng tôi không biết sinh viên này là ai. Cũng không rõ có phải sinh viên trường ta không. Nếu không phải cô ấy để lại bản phác thảo này, tôi còn tưởng không có thật. Nói rồi, giáo sư Bùi lấy tờ giấy phác thảo đặt lên bàn. Nếu tìm được, chúng tôi nhất định bồi dưỡng tốt sinh viên này. Nghiêm Mộ Hàn nhìn chằm chằm tờ giấy phác thảo, mắt lạnh đi, sao nét chữ này quen thế? Cách chương.